Chương 805, kết thúc. Canh ba sẽ là đồn City bổ kẹ mẩn trung tâm A Dương mổ chẹt bọn chúng tình huống thế nào phòng cấp cứu bên trong. Dương đứng tại bên ngoài phòng, xuyên thấu qua pha lê nhìn xem trong phòng Tam Thánh Điểu, mặc dù nói là thành công tách rời, không phải là không có có ý thức công cụ chiến tranh, bất quá từ vừa mới bắt đầu liền đại đại bị thương tổn, cho dù là làm trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, lần này thương thế cũng để bọn chúng không có cách nào lại trong thời gian ngắn khôi phục. Hẳn không có vấn đề bất quá muốn khôi phục, hẳn là còn cần một chút thời gian xạ tổ si bọn người đổi quần áo tiến vào phòng cấp cứu về sau. Xạ tổ si lập tức mở miệng hỏi. Dương nghe tiếng quay đầu đáp lại nói. Xạ tổ si bọn người nghe tiếng cũng đều tại đứng ở pha lê phía trước nhìn xem bên trong Tam Thánh Điểu. Lúc này giỏi tiểu thư chính đang chiếu cố bọn chúng, thương thế cũng đều xử lý tốt, xem ra hẳn là thật không sao. Hy vọng chúng nó có thể nhanh lên khôi phục bên cạnh Z thấy thế cũng là nhịn không được nói ra. Mặc dù sẽ là đồn City bởi vì Tam Thánh Điểu biến thành cái dạng này, nhưng là bất kể là ai đều biết, những chuyện này căn bản không phải Tam Thánh Điểu sai, cho nên cho dù là những cái kia tại bộ kẹ mẩn bên trong trung tâm những cái kia bị Tam Thánh Điểu nộ thương người, cũng không có trách chúng nó. Ngược lại một điểm rất trọng yếu. Sẽ là đồn City dưới mặt đất lại là tà ác ngăn cản tìm dọc kẹt căn cứ, bọn hắn vậy mà cũng không biết. Người tiếp xuống có tính toán gì nhìn xem một bên không nói lời nào Silver, Dương không khỏi mở miệng hỏi. Chuyện bây giờ phát triển thành cái dạng này, tìm dọc kẹt hắn khẳng định là trở về không được, mà lại đừng nói là có thể trở về hay không, liền là xem bản thân hắn có nguyện ý hay không trở về đi nghe được Dương lời nói về sau. Tất cả mọi người cũng đều đem ánh mắt tập trung vào Silver trên thân. Silver trầm mặc một lát nói ra. Ta dự định rời đi nơi này, đến địa phương khác đi lữ hành, không khuyên nổi phụ thân ta. Ta chỉ có thể dùng lực lượng của mình đi giải cứu những cái kia bị tim dọc kẹt bắt đi bộ kẹ mẩn nhóm tuyệt không để sự tình hôm nay lại phát sinh. Nhìn xem pha lê bên trong Tam Thánh Điểu, Silver bình tĩnh lại kiên định mở miệng nói. Hắn đã hoàn toàn quyết định, mặc dù làm như thế. Có lỗi với chính mình phụ thân, nhưng là hắn cũng không thể nhìn phụ thân của mình tiếp tục sai xuống dưới. Silver vừa mới nói xong, còn không đợi cái khác người nói xong, đại môn lại lần nữa mở ra, chỉ thấy ngoài cửa Lạn Sở mang theo rèn nì tiểu thư đi đến, Dương bọn người ngược lại là không có có ngoài ý muốn, phát sinh chuyện lớn như vậy, Dương bọn người tham dự trong đó, làm cái ghi chép cái gì tự nhiên là không cần nhiều lời, dù sao phạm tội cũng không phải bọn hắn. Căn bản không có gì tốt sợ hãi. Sau khi đi vào Lạn Sở đối bên người rèn nhi tiểu thư nói ra. Làm phiền ngươi được rồi các vị bởi vì lần này tình thế tương đối nghiêm trọng, cho nên làm phiền các ngươi đi với ta làm một chút ghi chép, thuận tiện miêu tả một cái liên quan tới tim dọc kẹt căn cứ sự tình rèn nhi tiểu thư nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó đi lên phía trước đối mọi người nói. Satoshi mấy người cũng không có nhiều lời, trực tiếp đi theo rèn nhi tiểu thư rời đi. Dù sao nơi này là phòng cấp cứu, quá nhiều người lời nói không tốt lắm, mà Dương thì là vẫn đứng tại chỗ không hề động. Gấp trong phòng khám chỉ để lại Lạn Sở cùng Dương. Ngươi không cần đặc biệt chạy tới, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên trong phòng Tam Thánh Điểu, Dương bình thản mở miệng nói. Nói đến về sau Lạn Sở kịp thời đuổi tới hóa giải nguy cơ, bất quá thật sự là nói đến, về sau bạo tạc mặc dù rất mạnh, nhưng là cũng không có đối bọn hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Muốn ngăn cản tim dọc kẹt còn là đến kịp, Lạn Sở bắt đầu cuối cùng vẫn là không yên lòng mình a có quan hệ gì, dù sao tim dọc kẹt ta bình thường đối phó nhiều, lần này chuyện lớn như vậy, ta không xuất hiện cũng có chút không thể nào nói nổi. Lạn Sở nghe tiếng giả bộ như không thèm để ý chút nào nói ra. Dương biết hắn là muốn bảo vệ mình, lại không để cho mình cảm thấy tại hắn che chở cho, nếu như bản thân bị che chở lấy, lại không muốn bị che chở lời nói, hẳn là sẽ cảm thấy phản cảm. Nhưng là bản thân liền không cảm thấy mình cần che chở, đối với Lạn Sở cách làm chỉ là cảm thấy một chút cảm động. Vậy ngươi liền chậm rãi cùng bọn hắn quần nhau đi, ta dự định đến hồ hền địa phương đi. Nghe được Lạn Sở nói như vậy ngược lại cảm giác không có gì, dù sao tiếp xuống mình đã quyết định mục tiêu, hồ hền vương đại hải mặt khác đại lục, cho dù là tim dọc kẹt tay cũng dỗi không đến cái chỗ kia, đến lúc đó tim dọc kẹt liền cùng mình không có gì liên hệ, nên phiền não hẳn là Lạn Sở mới đúng. Cũng tốt lúc nào lên đường nghe được Dương nói như vậy, Lạn Sở ngược lại là không nghĩ tới, Dương nhanh như vậy liền chọn tốt mục tiêu, suy tư một cái, hồ hên địa phương cũng quả thật không tệ, có thể kiến thức đến mới đại lục, mà lại bên kia cũng không có tìm dọc kẹt dây dưa, để hắn có thể yên tâm một điểm. Chỉ bất quá, hồ hên địa phương tựa hồ cũng không nhất định thái bình đâu, liền mấy ngày nay đi dương cho tới bây giờ đều là một cái không dây dưa dài dòng người, sự tình như là đã kết thúc. Cũng có mục tiêu mới, tiếp xuống liền muốn bắt đầu hành động, mà Lạn Sở cũng hiển nhiên đã sớm liệu đến, cũng không cảm thấy kỳ quái, cũng sẽ không khuyên nói cái gì lưu thêm mấy ngày loại hình bất kể như thế nào tử, đã quyết định. Liền hảo hảo cố lên nha, còn có mặc dù hồ hên địa phương không có tim dọc kẹt thế lực, nhưng cũng không thể phớt lờ, không cần ngươi nói ta cũng rõ ràng, ngược lại là chính ngươi cẩn thận đi tim dọc kẹt lần này áp dụng kế hoạch, nếu như bọn hắn còn lưu có hậu thủ lời nói. Mới là phiền phức đâu, cái gì địa khu có dạng gì nguy hiểm hắn so Lạn Sở còn muốn rõ ràng, ngược lại là Dương lo lắng chính là, tim dọc kẹt khoa học kỹ thuật, bây giờ đã đến trình độ như vậy. Nói một cách khác trong cuộc sống tương lai mặt, nếu như tim dọc kẹt kế hoạch tiếp tục chấp hành, chỉ sợ còn sẽ có cái thứ hai cái thứ ba tam thánh điểu, cho nên cẩn thận hẳn là chính hắn. Đi qua lần này, tin tưởng tim dọc kẹt đã nguyên khí bị thương nặng, trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ gấp rút điều tra, chuyện nơi đây ngươi liền không cần lo lắng xác thực. Nam, tám cạn tàu căn cứ bị phá hủy, tim dọc kẹt hành động phạm vi cũng liền rút nhỏ, cái khác địa khu không có tim dọc kẹt thế lực. Mà tim dọc kẹt duy nhất còn lại có thể hoạt động địa khu cũng chỉ có rồ ở tổ, mà như vậy vừa lúc là Lạn Sở địa bàn. Vậy thì không phải là ta quan tâm chuyện, Dương nghe tiếng không quan trọng khoát tay áo, sau đó liền hướng phía phòng cấp cứu đi ra ngoài, vốn là tới thăm tam thánh điểu, hiện tại không sao cũng không có cái gì, lời nên nói cũng đều nói xong. Tiếp xuống chính là chuẩn bị chính mình sự tình, huống hồ lấy Lạn Sở năng lực, mình cũng không cần lo lắng hắn. Ngược lại là hắn một cái tại lo lắng cho mình. Đúng rồi, trận đấu kia còn chưa kết thúc, một ngày nào đó, ta sẽ tìm ngươi nữa, chờ lấy khi bại tướng dưới tay ta đi rời đi phòng cấp cứu trước đó, Dương lại dừng bước mở miệng nói.